Cực phẩm ở rể, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307. Tôi phải đích thân đến hồi sinh đường. Vệ công Huân vừa nói vừa mặc quần áo bước nhanh ra ngoài. Cục trưởng vệ, anh đi đâu mà vội vàng như vậy? Ngay khi vệ công Huân ra khỏi cửa, anh ta đã đụng phải Bì Trạch và một số tay chân của hắn. Bì Trạch cầm một tập tài liệu trên tay, nhìn vệ công Huân cười. Sao, anh định thông báo cho Hà Gia Vinh à, cục phó Bì? Thái độ của anh là sao? Anh Sạ Ni dùng giọng điệu này khi nói chuyện với cục trưởng vệ sao? Đội Giang lạnh lùng mắng Bì Trạch, đặc biệt cường điệu từ. Cục phó, tôi không có ý đó. Chỉ là sợ cục trưởng vệ sợ phạm sai lầm thôi. Nói đoạn, Bì Trạch đưa tài liệu trong tay cho vệ công Huân và nói với vẻ đắc ý. Cục trưởng vệ, bí thư Vi đã tôi xử lý và anh không được can thiệp. Vệ công Huân không nói, tiếp nhận nó với vẻ mặt bình tĩnh. Cục trưởng vệ, nếu Hà Gia Vinh bỏ chạy, tôi sẽ ở trên đầu anh. Bì Trạch cười và hát tay. Đi, chúng ta bắt Hà Gia Vinh hồ. Chứng bệnh của ông là do bị nhiệt. Tôi sẽ kê đơn thuốc hoắc hương bạch khấu nhân cho ông. Thanh nhiệt giải độc, giúp tiêu hóa tốt, hai lần có thể chữa khỏi. Đích thân ra chỉ thị, vụ việc này sẽ do tại hồi sinh đường. Lâm Vũ vừa giải thích cho bệnh nhân vừa cúi đầu nhanh nhẹn viết phương thuốc. Hôm nay y quán có rất ít bệnh nhân. Lịch Chán Sinh ra ngoài mua thiết bị. Loạn, rất nhiều thứ đã hỏng. Xe ô tô màu đen dừng lại. Một người đen đi xuống, bước nhanh vào hồi sinh đường. Đại tá Hàn, Lâm Vũ hơi kinh ngạc sau khi nhìn thấy cô. Không phải cô đã về kinh thành rồi sao? Tôi đặc biệt trở về tìm anh. Hàn Băng cười đầy ẩn ý, từ trong tay lấy ra một quyển sổ da màu đỏ, võ xuông bàn ở khu vực chờ. Sau đó ngồi lên ghế, bắt chéo lại đôi chân dài, nhẹ giọng nói, tôi trở về tặng quà cho anh. Tặng quà? Lâm Vũ hơi giật mình. Sau khi đưa đơn thuốc cho bệnh nhân trước mặt, anh đi tới chỗ Hàn Băng, ngồi xuông, liếc mắt nhìn cuốn sổ màu đỏ trên bàn, thấy trên đó viết Văn phòng tình báo quân sự trung ương và ID sĩ quan. Đây là, Lâm Vũ tự hỏi, mở ra xem thử. Hàn Băng nháy mắt với anh. Lâm Vũ cầm cuốn sổ màu đỏ lên lật xem, chỉ thấy bên trong có in ảnh của chính mình, viết rõ ràng thông tin của mình, chức danh là thiêu tá. Phía dưới bên phải ID có đóng dấu của cục mi. Tôi có hứa sẽ vào cục tình báo quân sự của anh khi nào? Lâm Vũ hơi giật mình, không cảm thấy hứng thú mà lại có chút hoảng hốt. Không cần biết nhiều, anh có biết chứng chỉ này hữu dụng như thế nào không? Sau này mọi cơ quan của viện anh đều được tự do thông hành. Cho dù có giết người, cũng không ai dám bắt anh. Hàn Băng liếc nhìn Lâm Vũ. Không, biết có bao nhiêu người cực kỳ muôn chứng. Chỉ này, đồ ngốc này tốt, tên ngốc này dở thật. Cho không cũng không lấy. Cảm ơn lòng tốt của cô. Cô giữ lại đi. Tôi không phải ra vào cơ quan đại viên. Tôi không dây ai cả. Lâm Vũ đẩy lại chứng chỉ về Hàn Băng. Hàn Băng, đừng lo. Trở thành thành viên của cục tình báo quân đội của chúng tôi chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, thủ trưởng của chúng tôi nói, sẽ không bắt buộc anh phải đến thủ đô làm việc. Càng không giao cho anh nhiệm vụ bổ sung thường xuyên. Chỉ là khi chúng tôi cần đến anh thì giúp chúng tôi là được. Hàn Băng kiên nhẫn giải thích. Quên đi, tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ. Tôi là đúng chức phận mình là được rồi. Cách chương.